Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cổ viên, 3, trầm luyện trong lòng kế định sau, hai mắt hơi nheo lại, lúc này câu chuyện nhất chuyển, hỏi, một tên cổ sư, nhiều nhất có thể có bao nhiêu chỉ cổ, nhân diện thư. Cổ sư có thể có cổ số là không có hạn chế, đây không phải là phí lời mà. Trầm luyện nghĩ đến nghĩ, cảm thấy là của mình vấn đề có chút không đúng. Thay đổi phương thức biểu đạt ra ngoài, cổ sư trong cơ thể nhiều nhất có thể mở mang ra bao nhiêu cái không khiếu. Nhân diện thư, trên lý thuyết, chỉ cần có thể thu được đầy đủ lượng nguyên khí. Cổ sư thân thể không bị cổ móc sạch, không khiếu số lượng cũng là không bị hạn chế. Bất quá, căn cứ vô số cổ sư tổng kết ra được kinh nghiệm. Không phải mở ra không khiếu càng nhiều lại càng tốt. Dù sao cổ sư tinh lực có hạn, tuổi thọ cũng có hạn. Có thể chiếm lấy nguyên khí càng là có hạn, không khiếu quá nhiều. Đối với nguyên khí nhu cầu số lượng tự gặp quá lớn, hơi bất cẩn một chút, cổ sư cũng sẽ bị ép khô bỏ mình. Từ góc độ này nói, cổ sư cần phải đặc biệt coi trọng lựa chọn như thế nào mình chủ thăng cổ, cùng với phó thăng cổ. Chủ thăng cổ, phó thăng cổ là có ý gì? Trầm luyện vẫn là lần đầu nghe được thuyết pháp như vậy. Không khỏi hết sức hiếu kỳ lên, cổ sư đang lựa chọn con nào đó cổ sau, đem phần lớn tinh lực, tài lực đều vùi đầu vào tiến hóa này con cổ trên. Mà này con cổ cũng là cổ sư sức mạnh chủ yếu, cũng quyết định cổ sư đẳng cấp, ở vào như vậy địa vị cổ, chính là cổ sư chủ thăng cổ, cùng chủ thăng cổ hợp tác cổ. Tức là phó thăng cổ, giống như đều là ký túc hình, ở tại chủ thăng cổ mở ra không khiếu bên trong, thí dụ như phụ trợ loại cổ, cường hóa loại cổ chờ. Phó thăng cổ ý nghĩa tồn tại chính là cùng chủ thăng cổ hỗ trợ lẫn nhau, để cổ sư có thể tốt hơn triển khai chủ thăng cổ sức mạnh. Chính như vừa nãy nhắc tới như vậy. Cổ sư tinh lực tài lực cùng với nguyên khí đều là có hạn. Có chủ thăng cổ không thể vô hạn nhiều. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, cổ sư có chủ thăng cổ số lượng giống như đều ở 10 cái trở xuống. Đại đa số cổ sư đều là chỉ có 2 đến 5 cái chủ thăng cổ, thì ra là như vậy. Trầm luyện sau khi nghe nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất nhiều thứ hắn mình đã tìm tòi ra đến, xác minh bên dưới, quả nhiên là chính xác. Dựa theo chủ thăng cổ cùng phó thăng cổ định nghĩa, hắn trên người tông sư cổ cùng thiết ngọc cổ cũng đều là chủ thăng cổ. Nãi ngưu cổ không thể nghi ngờ là phó thăng cổ, đùa mệnh cổ cùng thực tâm cổ nhưng là khác loại. Kiến thức rộng, Trầm luyện cười cợt, lập tức lại nghiêm túc hỏi. Có hay không có như vậy một trường hợp, một cái nào đó cổ sư chủ thăng cổ là đồng thao cấp 8. Nhưng cổ sư ở nguyên khí đầy đủ tình huống hạ, lại chỉ có thể đạt đến đồng thao cấp 7. Nhân diện thư, có, tình huống như thế kỳ thực phi thường phổ biến, tên là thiên phú không đủ, cổ là có thể vô hạn tiến hóa, cổ sư thiên phú nhưng là có hạn. Tuy rằng cổ sư thân thể ở nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ trong quá trình, bất chi bất giác bị cải thiện tăng lên, cũng ở tiến hóa bên trong, thậm chí đạt tới siêu phàm thoát tục mức độ, nhưng là như vậy tiến hóa phạm vi phi thường có hạn, không cách nào đuổi tới cổ tiến hóa bộ pháp, cũng chính là thiên phú hậu kình không đủ, đụng tới tình huống như thế. Cổ sư nhất định phải tìm phương pháp khác cải thiện tăng lên thiên phú của chính mình, mới có thể tiến thêm một bước. Trầm luyện trong lòng giật mình. Nguyên lai vấn đề ra trên người ta. Ta ở Lộc Minh Sơn uống hạ thần kỳ hạt xương, có tăng lên thiên phú kỳ hiệu. nghi hoặc giải khai. Trầm Luyện hít sâu một cái, hỏi, có biện pháp gì có thể cải thiện tăng lên cổ sư thiên phú? Soạt soạt soạt, nhân diện thư cấp tốc lật giấy. Trầm Luyện vừa nhìn, trên trang sách văn hay tranh đẹp, giới thiệu mấy loại kỳ dị thiên phú cổ. Nhân diện thư, cổ sư thiên phú, tự nhiên dựa vào cổ để giải quyết. Thí dụ như lấy hạ những thiên phú này cổ, là có thể hữu hiệu tăng lên cổ sư thiên phú. Ta tới từng cái vì ngươi giới thiệu. Nhân hoa cổ, tam hoa loại cổ, tiêu hao loại cổ, đặc hiệu, tăng lên thiên phú. Tiêu hao một con nhân hoa cổ có thể để cổ sư thiên phú tăng lên một cấp. Địa hoa cổ, tam hoa loại cổ, tiêu hao loại cổ, đặc hiệu, tăng lên thiên phú. Tiêu hao một con địa hoa cổ có thể để cổ sư thiên phú nhắc đến tăng 3 cấp. Thiên hoa cổ, tam hoa loại cổ, tiêu hao loại cổ, đặc hiệu, tăng lên thiên phú. Tiêu hao, ngoài ra, còn có ngũ khí triều nguyên cổ, thanh vân trực thượng cổ, sinh nhi vi vương cổ, Phật hệ xá lợi cổ, tự nhiên hệ hoa tiên tử các loại. Trầm Luyện đem những này cổ từng cái xem qua sau, ánh mắt đột nhiên đứng ở hoa tiên tử trên. Hoa tiên tử, trí tuệ loại cổ, bách hoa cây cỏ loại cổ, sinh ra ở mùa xuân phồn hoa nở rộ trong đó, hái ánh bình minh chi lộ, bách hoa chi tinh, tất bách hoa giọt lộ. Bách hoa giọt lộ là sản xuất quỳnh nhượng ngọc dịch thiết yếu vật liệu, giá trị liên thành, cũng có thể để cổ sư thiên phú tăng lên một cấp. Không phải người có duyên không thể được đến. Hoa tiên tử, bách hoa giọt lộ. Trầm Luyện âm thầm lưu lưỡi, lúc này mới ý thức được, hắn uống hết thần kỳ hạt xương chân quý bao nhiêu không có thể gặp không thể cầu. Nguyên lai cô gái mặc áo trắng kia chính là hoa tiên tử, là cổ biến ảo ra tới hình tượng. Trầm Luyện cảm giác mình hết sức may mắn, vừa vặn ở Lộc Minh Sơn, phồn hoa rực rỡ thời tiết, gặp hoa tiên tử, uống được người khác tha thiết ước mơ bách hoa giọt lộ. Ai, ta bây giờ là đồng thau cấp 8, muốn tấn thăng đến bạch ngân cấp, còn phải đem thiên phú tăng lên cấp 2 mới được. May mắn sau khi Trầm Luyện tâm tình dần dần trở nên nặng nề, hắn ở đồng thau cấp tựu gặp bình cảnh, đến rồi bạch ngân cấp chỉ sợ lên cấp con đường đem trải rộng bụi gai, càng gian nan hơn. Thôi mà không quan tâm đến nó, trước tiên tấn thăng đến bạch ngân cấp lại nói. Trầm Luyện lập tức tâm thần nhất định, quang hạ này chút không xác định buồn phiền. Nhân diện thư, ở nơi nào có thể mua được thiên phú cổ, giá cả khoảng chừng bao nhiêu? Tôn kính khách hàng, phi thường xin lỗi, thiên phú cổ thuộc về cực kỳ hiếm hoi cổ, cung không đủ cầu, trên thị trường nằm ở đoạn hàng trạng thái. Nhân diện thư đột nhiên nói ra một câu lệnh người im lặng lời. Cổ viên bên trong cũng không có, không có, bất quá có một cái con đường có thể thu được thiên phú cổ. Nộ Côn Bang thường thường sẽ tuyên bố một ít treo giải thưởng lệnh. Hoàn thành nhiệm vụ người sẽ được Nộ Côn Bang nhiệm vụ tích phân. Đạt đến nhất định hạn mức sau, liền có thể hướng về Nộ Côn Bang đổi được thiên phú cổ. Nộ Côn Bang, Bắc địa đệ nhất đại bang, hậu trường chính là Lâm gia. Những tin tức này ở Trầm Luyện trong đầu chợt lóe lên. Nộ Côn Bang có cái gì thiên phú cổ, kỳ danh là khoáng thế kỳ tài cổ. Trầm Luyện đứng tại chỗ, ý nghĩ lăn lộn. Trầm đại ca, ngươi chọn xong muốn mua con kia cổ sao? Lúc này Hoa Mi Phi tiến tới. Vị này chính là Vinh Hoa Thành quân bảo vệ thống lĩnh cháu gái ruột. Trong nhà không thiếu tiền, đầy mặt vẻ hưng phấn. Ta đã nghĩ xong, ta muốn mua một con nghê thường cổ. Này con cổ có thể tùy ý thay đổi quần áo kiểu dáng cùng màu sắc. Có nó, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đổi một thân quần áo mới duyên, châm luyện không nói gì. Nếu đã tới một chuyến cổ viên, tạm thời chuyển nhất chuyển, nhìn một chút, sau đó, châm luyện cùng bọn họ cùng đi mua cổ, dùng con mọt sách kiểm tra mình muốn cổ sau. Tiếp theo chúng ta đi phía ngoài cổ ốc chọn cổ, An Vân Hàn Dương Dương tự đắc. Lại đem mọi người lộ ra ba tầng vọng lâu, đi chung quanh khu vực. Một lát sau, bọn họ tiến nhập một chỗ cổ ốc. Ở đây bầy bầy đặt từng đống lửa than, hỏa diễm thiêu đốt vượng thịnh, nướng cả phòng phi thường khô nóng. Người sau khi tiến vào rất nhanh tự mồ hôi chảy đẫm lưng. Chư vị công tử tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh, xin hỏi các ngươi là muốn mua phun lửa cổ sao? Một vị trung niên cười híp mắt tiến lên đón, nhiệt tình như lửa nói. Đúng, chính là cái kia loại có thể để người từ trong miệng phun ra lửa cổ. An Vân Hàn bên cạnh một cái công tử ca thần sắc kích động nói. Chư vị mời xem monster, người trung niên cũng không phí lời. Mặt hướng một đống củi gỗ, hít sâu một hơi, nhô lên quai hàm, đột nhiên hướng ra ngoài phun một cái. Hô, một đạo hình trụ hỏa diễm hung mạnh phun ra, đem cái kia trồng củi gỗ nháy mắt châm đốt, bẹp bẹp bốc cháy lên. Trong thế giới nhất thời vang lên một mảnh thán phục. Người trung niên cười ha ha nói, đây chính là phun lửa cổ, bạch cấp phun lửa cổ chỉ cần 3 vạn lượng, có người nào muốn mua sao? Ta mua, vị công tử kia ca đã sớm vội vã không nhịn nổi, thoải mái bỏ tiền đưa tới, xin chờ chốc lát. Người trung niên cười thu hạ ngân phiếu sau, xoay người hướng đi một đống lửa than. Sau đó lấy tay trực tiếp trong ngọn lửa tìm tòi trong chốc lát, lấy ra một cái màu đỏ tinh thạch bộ dáng cổ, đưa cho vị công tử kia. Đây cũng là phun lửa cổ, ở ngươi thành công luyện hóa nó trước, chỉ cần đưa nó uẩn nhượng ở trong ngọn lửa. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Ngoặc kép, hết chương.